Che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66 quốc vương mèo đang một mình dã ngoại. Quốc vương mèo, cầu bao dưỡng, ta biết bán manh. Hệ thống thông báo, cầu bao dưỡng, thất bại, đao khách tinh anh hồng danh cuồng hóa. Quốc vương mèo HP lập tức rút về không. Hệ thống thông báo, bạn bị đao khách tinh anh hồng danh đè ngất. 67, quốc vương mèo, hệ thống ngươi dám đổi thông báo sao? QAQ, 68, trọng kiếm chiến sĩ lúc này cũng đang đơn độc lượn lờ trên bản đồ. Quốc vương mèo, cầu bao dưỡng, ta biết bán manh. Trong nháy mắt trọng kiếm chiến sĩ như thấy trong tim có điều gì thức tỉnh, 69. Trọng kiếm chiến sĩ, kỹ năng của ngươi đi một mình không thích hợp tổ đội đi. Quốc vương mèo, cảm ơn người. QWQ cuối cùng cũng được cứu. Trọng kiếm chiến sĩ nghe tiếng hệ thống thông báo. Bạn bao dưỡng quốc vương mèo thành công. Quốc vương lại được thông báo như thế này, bạn đã được trọng kiếm chiến sĩ bao dưỡng thành công. 70, quốc vương mèo phát điên, hệ thống ta đắc tội người lúc nào sao? Test, cách chương.